Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 14, dưới đèn mà tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Đình ngồi trước án thư, trên tay cầm quyển Nam Hoa Chân Kinh. Khi nghe thấy trên bức thư có tư ấn của mình, hắn thậm chí chẳng buồn rời mắt khỏi sách. Ánh nến lay động, bóng người trên bức bình phong thêu cảnh sơn lâm phía sau lưng hắn cũng chập chờn theo. Hung thủ chính là người ở ngay bên cạnh Trương Xuân Đình. 9 người của Hoàng Thành Tư đã bao vây lầu Lục Dực, chiếm cứ toàn bộ những vị trí trọng yếu. Dù chỉ là một con mèo rời khỏi đó, cũng không thể thoát khỏi ít nhất 2 cặp mắt dõi theo. Hung thủ có thể biến mất một cách thần kỳ chỉ bởi vì hắn là đồng môn. Những binh sĩ Hoàng Thành Tư đứng canh chừng, khi thấy một kẻ mặc cùng loại quan bào như họ, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là đồng đội đang di chuyển vị trí theo lệnh trên. Đây chính là cái gọi là dưới đèn mà tối. Thậm chí còn có một khả năng khác, hung thủ vốn dĩ là một trong 8 người đang ẩn nấp. Trước tiên hắn nghe lệnh Cố Thậm Vi ẩn mình, sau đó lặng lẽ ra tay sát hại nạn nhân. Đợi khi sự việc vỡ lở, hắn lại lập tức giả vờ cùng đồng đội tìm kiếm nghi phạm. Một kế hoạch hoàn hảo, kín kẽ không chút sơ hở. Cố Thậm Vi mở bức thư ố vàng, đặt trước mặt Trương Xuân Đình. Trương Xuân Đình chỉ liếc qua một cái, rồi chẳng mấy hứng thú mà rời mắt đi. Hửm, sao ngươi lại không nghĩ rằng chính ta là người ra lệnh giết hắn? Dù sao thì, ta vốn cũng cực kỳ chán ghét lão già đó mà. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe lên một tia cười khó phân thật giả. Cố Thậm Vi siết chặt lòng bàn tay, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Vì Trương Xuân Đình là người tính khí thất thường, lúc trước có thể cười nói hòa nhã, nhưng sau một khắc lại có thể trở mặt vô tình. Nếu đại nhân muốn giết Quan Chính Thanh, cớ gì phải hao tâm tổn sức như vậy? Chỉ cần bảo Ngụy Trường Mệnh ra tay là xong. Ngụy Trường Mệnh học được thuật thích khách, có thể nói là đi không giấu, đến không hình, ẩn thân trong bóng tối như một con rơi quỷ. Hắn am hiểu khinh công, nếu không phải vì nàng từng giao đấu với hắn nhiều lần, đã quá quen thuộc với thuật ẩn thân của hắn, thì e rằng nàng cũng khó mà phát giác được. Ánh mắt Trương Xuân Đình rời về phía Ngụy Trường Mệnh. Toàn thân Ngụy Trường Mệnh lập tức run lên, một lớp mồ hôi mỏng đã rịn trên trán. Đại nhân, thuộc hạ nào có nhàn rỗi vô sự đâu. Giọng hắn như muốn khóc. Hắn làm thân tòng quan trong cung bao nhiêu năm, đến nay mới có lần đầu tiên được nghỉ phép. Ban đầu, hắn đã định tìm một cái hồ hoang vắng để cắm trại, thong thả câu cá chừng 10 ngày nửa tháng. Sau đó lại định tìm một vách núi dựng đứng mà nhảy xuống một lần, biết đâu lại vớ được kỳ ngộ giang hồ nào đó. Nhưng cá còn chưa kịp cắn câu thì tai họa mang tên Cố Thậm Vi đã tìm đến. Mỗi bước chân của nàng đều như dẫm thẳng lên mặt hắn. Hắn còn tâm trí đâu mà câu cá, cả ngày chỉ toàn luyện võ, rồi lại nghĩ cách ám sát Cố Thậm Vi. Nghỉ phép lần này còn mệt hơn lúc trực trong cung, đây mà gọi là nhàn rỗi vô sự sao? Hắn rõ ràng là đầu treo xà, dùi đâm chân, nghe gà gáy là dậy ngay. Trương Xuân Đình nghe xong, lại cầm sách lên, nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hừm, còn Tống Vũ đâu? Cố Thậm Vi mím môi, vẫn chưa có tin tức. Nhưng không có tin tức cũng chính là tin tốt. Khóe miệng Trương Xuân Đình hơi cong lên, hắn nhẹ nhàng lật một trang sách, giọng nói hờ hững: ngươi đem bức thư này giao cho Hàn Thời Yến, để hắn kêu oan thay ta. Một thanh kiếm tốt như vậy, đáng tiếc lại không gặp được người biết dùng nó. Nói đến đây, giọng điệu hắn đột nhiên lạnh xuống: việc nội gián giao cho Lý Tam Tư xử lý, còn ngươi tiếp tục tìm Tống Vũ. Cố Thậm Vi thoáng ngạc nhiên, nhưng không kịp nghĩ sâu, nàng lập tức cúi người ôm quyền tuân lệnh. Ngụy Trường Mệnh im lặng đi theo nàng như một cái bóng, rón ra rón rén rời khỏi tiểu viện của Trương Xuân Đình. Ngụy Trường Mạnh mới thở phào một hơi dài, không nói hai lời, hắn rút ngay đoản đao, đâm thẳng về phía cổ họng của Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi dường như đã đoán trước, lập tức đạp chân lùi lại một trượng. Ngụy Trường Mạnh kêu ầm lên, lại lao tới áp sát nàng, tức giận mắng, ngươi vừa rồi là có ý gì? Muốn hại ta ngay trước mặt đại nhân à? Chúng ta vốn chỉ là võ tướng, có tay có chân là đủ rồi, ngươi cần gì phải có thêm một cái đầu và 8 cái tâm nhãn nữa? Cố Thẩm Vi không rút kiếm, chỉ dùng chuôi kiếm đỡ lại đòn. Trương đại nhân dù có nghi ngờ ta cũng chẳng nghi ngờ ngươi. Ngươi lo cái gì, ta chẳng qua là mang lại chút báo đáp cho việc bị ám sát suốt ngày thôi. Dù sao thì, có qua có lại mà. Ngụy Trường Mạnh hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhảy ra phía sau lưng Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi mũi chân khẽ điểm đất, đảo người một vòng, vòng ra sau lưng hắn trước một bước, nhanh chóng kề trường kiếm lên cổ hắn. Cổ Ngụy Trường Mạnh cứng đờ, đành thu đao lại, không đánh nữa, không đánh nữa, 2 ngày nữa ta phải vào cung rồi. Ngươi đã ổn định ở Biện Kinh chưa? Vừa khéo ta có một cái phủ cần tìm người trông coi, tặng cho ngươi luôn đấy. Cố Thẩm Vi trừng mắt lườm hắn, thu kiếm về đeo bên hông. Ngụy Trường Mạnh cười hì hì, nhét một sâu chìa khóa vào tay nàng. Hắn hơi nhích tai lên, xác nhận xung quanh không có ai, sau đó hạ giọng nói, Hoàng Thành Tư không phải một tấm sắt liền mạch. Trong cái thành Biện Kinh này, số người muốn Trương đại nhân chết còn nhiều hơn cá trên sông Trường Giang. Ngươi cẩn thận một chút, đừng chết sớm quá. Cái vị trí đứng đầu Hoàng Thành Tư này, ta còn muốn tự tay đoạt lại. Tìm nội gián là chuyện dễ đắc tội người khác, giao cho Lý Tam Tư, đối với ngươi cũng chẳng phải chuyện xấu. Cố Thẩm Vi có chút ngạc nhiên, từ trước đến nay Ngụy Trường Mạnh chỉ toàn đánh nhau với nàng, chưa từng nói chuyện nghiêm túc về Hoàng Thành Tư. Hôm nay hắn lại nói được mấy câu có lý có lẽ. Ngụy Trường Mạnh vừa nói, vừa khoanh tay gối sau đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lúc này trời sắp sáng nhưng chưa sáng, là thời điểm tối nhất trong ngày. Lại thêm cơn mưa vừa qua, mặt trăng bị mây đen che phủ, bầu trời đen kịt không thấy điểm tận cùng. Ngày trước cũng có vài kẻ cùng ta đánh nhau, rồi lần lượt từng người một chết cả. Giờ chỉ còn lại Trương đại nhân và Lý Tam Tư. Cố Thẩm Vi khẽ sững người, sau đó nhẹ giọng đáp, tên ngươi đặt hay lắm. Ngụy Trường Mạnh là sống lâu trăm tuổi, nhưng muốn sống lâu trăm tuổi thì chỉ có thể chứng kiến từng người bên cạnh mình lần lượt chết đi. Ngụy Trường Mạnh rõ ràng không quen với bầu không khí này, lập tức đổi chủ đề, lải nhải, còn 8 tên kia thì sao? Chẳng phải ngươi nói hung thủ có thể là một trong số họ sao? Ngươi chưa kiểm tra tay và áo bào của chúng à? Ngay cả ta, khi dùng đoản đao giết người cũng không thể bảo đảm máu không bắn lên người. Nếu hung thủ chưa kịp phi tang hung khí thì chắc chắn sẽ có dấu vết. Cố Thẩm Vi nhướng mày, nếu có phát hiện, ngươi nghĩ ta sẽ giấu giếm Hoàng Thành Sử sao? Sau khi lẻn ra từ lầu Lục Dực, nàng lập tức triệu tập 8 người kia, nhưng trên người bọn họ đều sạch sẽ, không hề vương chút vết máu nào. Đến cả Lục Dực còn có thời gian xử lý y bào của quan chính thanh, thì những lão luyện trong Hoàng Thành Tư làm sao lại không thể tự xử lý chính mình? Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của nàng. Để tránh kinh động rắn trong cỏ, nàng chưa vội tra hỏi kỹ càng, mà lập tức quay về Hoàng Thành Tư phục mệnh trước. Ngụy Trường Mạnh ngẫm lại thấy có lý, gật gù nói, bọn chúng chỉ là binh tốt bình thường, dù có tìm ra hung thủ thì có lợi ích gì? Người có thể bắt chước nét chữ của Trương đại nhân, thậm chí còn khắc lại một chiếc ấn triện y hệt, chắc chắn phải là người thân cận bên cạnh đại nhân. Cách Trương